Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 364: Mời đạo hữu tiến vô pháp vô thiên tháp. Chương 363: Mời đạo hữu tiến vô pháp vô thiên tháp. Tiến về ma quật cùng ngày, Chu Thiền tìm tới Giang sư đệ lại gặp mặt. Nàng một mặt ý cười: Chu sư tỷ có việc đến Linh Dược Viên. Giang Hạo nghi ngờ nói: Là cái này. Nói đem một cái trong suốt hộp đưa tới. Vẫn là sư phụ để cho ta đưa. Tiếp nhận đồ vật, Giang Hạo minh bạch, đây là dưỡng thiên hương đạo hoa ban thưởng. Đưa xong đồ vật, Chu Thiền liền rời đi. Giang Hạo nhìn xem đối phương bóng lưng, cảm giác có chút kỳ quái, tựa hồ có chút không đồng dạng. Hắn còn nhớ rõ lúc trước giám định Chu Thiền sư tỷ nội dung. Một buổi sáng khởi thế, cá vượt long môn, đối phương muốn thế nào khởi thế hắn không được biết, nhưng là bây giờ đến xem, khả năng có khởi thế dấu hiệu. Chu Thiền sư tỷ lòng mang thuần túy thiện niệm, có thể phát giác người ác ý, có lẽ khởi thế cùng cái này có quan hệ. Đối với vị sư tỷ này hắn cũng không lo lắng cái gì. Nàng sở dĩ sẽ như quen thuộc, đại khái là không có phát giác được ác ý. Loại người này mặc dù thích hợp tại Tiên Tông, nhưng là tại Ma Môn vẫn là càng dễ chịu hơn một chút. Dù sao nơi này không có ra vẻ đạo mạo người, có người biểu hiện ra tốt, 8-9 phần 10 đều là xấu. Mang theo không muốn người biết mục đích, hành vi của hắn để Ma Môn không ít người khinh thường. Nhưng là cũng có người cảm thấy hắn là có mục đích. Cửu Thiên Dày Chiến, Giang Hạo đưa ánh mắt đặt ở pháp bảo bên trên. Vật này muốn trước mặc vào, cùng cái khác chiến giáp hô ứng mấy ngày mới có thể kích hoạt càng nhiều tác dụng. Tìm một chỗ đem giày thay đổi về sau, Giang Hạo dạo dực, rất dễ chịu, gõ gõ giày, cảm giác chất liệu không tệ, lực phòng ngự cực mạnh, tốc độ tựa hồ cũng có thể nhờ vào đó tăng lên. Vận chuyển hạ ma âm thiên lý, phát hiện tăng lên 2 thành, cái này vô cùng ghê gớm. Đem giày cũ thu lại về sau, Giang Hạo tiến về chấp pháp phong, muốn đi ma quật. Hắn vừa vặn đi vào tránh né 1-2, tại đoạn tình nhai một khi bị tìm tới, sẽ có các loại phiền phức. Ma quật liền còn tốt, những người khác không tốt tiến vào, mà lại địa phương đủ lớn, cũng có thể thử phản kháng, không phải là đối thủ, chỉ cần có một ít thời gian, cũng có thể thoát ly ma quật, trở lại viện tử. Sau đó lại tiếp tục suy nghĩ biện pháp. Lần này tiến về ma quật hết thảy 5 người, không có Trịnh Thập Cửu bọn hắn. Giang Hạo cảm giác có chút đáng tiếc, không phải một đường sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. 5 người đều là trúc cơ viên mãn, lần này không có vì thủ người, đại gia tu vi sẽ rất khó để cho người ta phục tùng. Người tới quá chậm a. Một vị tráng hán nhìn xem Giang Hạo âm thanh lạnh lùng nói: Hoành Lưu Bộc, Hồ Khai, loại trừ hắn còn có 3 người khác. Thiên Hoan Các, An Tĩnh Tiên Tử, nàng một bộ áo trắng, nhìn thanh tú thuần chân. Đứng tại nàng bên trên là Yên Vân Phong Tiên Tử, Kỳ Nhàn, thân mang màu lam tiên váy, thân cao chỉ có khoảng 1m50, nhìn có chút khéo léo đẹp đẽ. Còn có một người là một vị nam tử cao gầy, Trúc Hỏa Đan Đình Y Văn. Chúng ta lên đường đi, Thiên Hoan Các An Tĩnh Tiên Tử nói. Giang Hạo không nói gì thêm, kỳ thật hắn là sớm tới, nhưng là không nghĩ tới 4 người này so với hắn còn phải sớm hơn. Bất quá không quan trọng, tiên tiến ma quật lại nói, chỉ cần hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ, đại gia không can thiệp chuyện của nhau thuận tiện. Chỉ là hắn nhìn nhiều Thiên Hoan Các đệ tử một chút, trước mắt đến xem, đối phương không có nguy hiểm. Nhưng mà ai biết sẽ hay không đột nhiên ra tay với hắn. Cần cảnh giác 1-2. Giây lát, bọn hắn ngự kiếm đi vào ma quật trước. Thuận lợi tiến vào ma quật. Nhanh chóng đi vào rừng cây trước. Liền phát hiện có không ít ma nhân tại 4 phía du đãng. Nhiều như vậy, không cao Kỳ Nhàn tiên tử cau mày. Tựa hồ có chút khẩn trương, mà lại đều không thế nào yếu. Trước kia ma quật ma nhân có nhiều như vậy sao? Y Văn cũng là hỏi, nói nhiều như vậy làm gì? Động thủ thanh lý liền tốt. Hồ Khai một bước phóng ra, vọt thẳng hướng ma nhân. Giang Hạo nhướng mày, quá lỗ mãng đi, tốt xấu dùng thuật pháp dẫn dụ một chút. Dù sao ma nhân là sẽ ném cự thạch, một khi đi qua gặp được cự thạch không dễ dàng né tránh. Oanh, Hồ Khai đã đánh, cũng không có cự thạch bay ra. Giang Hạo mấy người cũng chỉ có thể tiến lên. Chỉ là Hồ Khai cũng không giải quyết từng người một, mà là đem xung quanh tất cả đều kéo tới. Điều này khiến cho những người khác bất mãn. Hồ sư huynh, ngươi dạng này dẫn dụ ma nhân tới, có phải hay không quá nguy hiểm? An Tĩnh tiên tử âm thanh lạnh lùng nói. Không phải là đối thủ. Vậy ngươi sớm một chút nói cho ta. Nhất định phải chờ ta động thủ lại nói. Có ý tứ sao? Hồ Khai âm thanh lạnh lùng nói. Giang Hạo không nói gì, chỉ là phối hợp với công kích, giết loại này cấp bậc ma nhân, đối với hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, cho nên từ từ sẽ đến. Quá sớm ra ngoài, quá nguy hiểm, chỉ là không biết vì cái gì, Thiên Cực Ách Vận Châu không có trước đó an tĩnh như vậy. Hắn có chút hiếu kỳ, rốt cuộc là ai để Thiên Cực Ách Vận Châu có phản ứng? Thiên Âm Tông quý khách chỗ ở. Lúc này Mục Khâu đối người bên cạnh nói. Cáo chi Thiên Âm Tông người. Chúng ta muốn tìm người khả năng giấu ở phổ thông đệ tử bên trong. Hy vọng bọn họ có thể để cho chúng ta từng cái tìm đi qua. Cần thiết linh thạch chúng ta giao nổi. Vâng, người bên cạnh quay người rời đi. Làm trong phòng chỉ có Mục Khâu lúc. Thần sắc hắn mới lạnh xuống. Hoành Trình thượng nhân không đến. Xem ra hắn có không đồng dạng ý nghĩ. Đã dạng này, trước tiên cần phải mượn nhờ Thiên Âm Tông tay diệt trừ hắn. Về sau hắn quay đầu nhìn về phía ngoài cửa, hắn người hẳn là ngay tại bí mật quan sát, không để cho đối phương đi theo, mà là tùy ý đối phương hành động. Cần thời điểm, đối phương sẽ xuất hiện, chỉ có ngay cả hắn cũng không biết, như vậy mới là an toàn nhất. Phòng bị không chỉ là Thiên Âm Tông người, còn có cái khác tiên môn người. Cái này ma môn nội bộ một điểm không giống ma môn. Xem ra so nghe đồn phải kém. Mục Khâu thở dài một tiếng. Hắn coi là lần này phải bỏ ra không ít đại giới mới có thể đi vào tới. Không nghĩ tới đối phương rất dễ nói chuyện. Chỉ tốn một ít linh thạch, liền có thể tiến đến. Mà lại các phương diện đều có thể tạo điều kiện dễ dàng. Thật sự là không hiểu rõ. Ma môn một điểm ma môn dạng đều không có. Là như thế nào tại xung quanh cất ở đây lâu như vậy? Không có suy nghĩ nhiều, hắn muốn đi ra ngoài bốn phía đi mua sắm. Chỉ là vừa mới đi đến cửa, đột nhiên chạy vào một vị thuộc hạ. Hắn lộn nhào đi vào Mục Khâu bên người, sợ hãi nói: "Trưởng lão, việc lớn không tốt." "Chuyện gì?" Nói, Mục Khâu cau mày, có loại dự cảm không tốt. "Thiên Âm Tông, Thiên Âm Tông giết chúng ta phần lớn người. Hiện tại ngay tại vây quét chúng ta. Không biết vì cái gì?" Người tới hoảng sợ nói. Mục Khâu khó có thể tin. "Vì cái gì? Còn thừa lại nhiều ít người?" Hắn lập tức hỏi. Người kia quỳ gối Mục Khâu phía trước, vốn định trả lời hắn, đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra, trên thân càng lại tiên huyết tràn ra, cả người liền muốn ngã xuống. Mục Khâu ngạc nhiên tới xem xét lúc, đối phương ngẩng đầu, chạm mặt tới chính là một trương cười lạnh. Ngay sau đó nhân thủ này trưởng như kiếm, tựa hồ uốn nhưỡng hồi lâu. Phốc, cái tay này phá vỡ pháp bảo, đánh nát phòng ngự, một tay xuyên qua Mục Khâu thân thể. Hèn hạ, Mục Khâu giận dữ, oanh, hắn bắt đầu phản kháng. Người tới cùng hắn đối một chiêu, lui ra ngoài, lúc này trên không pháp bảo hiện ra. Bên cạnh còn có bốn người trấn áp mà tới, từng cái thực lực cao cường, thật sự là cho lão phu mặt mũi, trực tiếp xuất động năm vị các mạch người chấp trưởng. Lão phu chỉ muốn biết, vì cái gì các ngươi cho dù là ma môn cũng không có trực tiếp động thủ tất yếu? Mục Khâu chật vật nói. Một vị uy nghiêm trung niên nhân nhìn xem Mục Khâu, âm thanh lạnh lùng nói: "Trước hết mời Mục đạo hữu tiến vô pháp vô thiên tháp." Hết chương.